Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 775, Phong Thanh Dương. Tiếp theo không giống nhau. Không chờ mọi người trả lời, nhị trưởng lão liền lầm bầm lầu bầu liền tiếp theo đáp đạo: Kiếm này thần mộ bên trong có tầng tầng mê cung cùng cơ quan chọn lựa cơ chế. Nếu không có người thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt đối không có cách nào thuận lợi qua cửa. Căn cứ bên trong các loại bố cục trang trí, tất cả mọi người nhất trí cho rằng kiếm này thần mộ là kiếm thần Phong Thanh Dương vì chính mình truyền thừa không đến nỗi đoạn tuyệt, cố ý vì chính mình cách đại đệ tử bố trí. Chỉ cần có thể tiến vào kiếm thần mộ tận cùng bên trong một tầng, liền có thể thu được kiếm thần Phong Thanh Dương toàn bộ truyền thừa. Chỉ tiếc trên vạn năm đến, tiến vào bên trong thiên tài cao thủ đếm không xuể, thế nhưng không có bất kỳ cái gì một người có thể thuận lợi tiến vào bên trong thu được Phong Thanh Dương truyền thừa. Nói đến đây, nhị trưởng lão trên mặt lộ ra một vệt vẻ tiếc nuối. Tiêu Nhiên đám người nhất thời đoán được, cái này nhị trưởng lão e sợ còn đang vì năm đó chính mình không có thu được truyền thừa mà cảm thấy tiếc nuối đây. Bất quá đây không phải bọn họ có thể thay đổi. Cũng chỉ đành tiếp tục đứng tại chỗ đợi nhị trưởng lão tiếp tục giới thiệu đạo. Lâu dần, kiếm này thần mộ liền bị người cho rằng chuyên môn thí luyện chi địa. Bên trong những người mật thất lầu các đủ loại, không chỉ có là một cái tốt vô cùng thí luyện chi địa. Hơn nữa, vạn nhất số may, còn có thể thu được kiếm thần truyền thừa. Cũng là bị chúng ta những người này xem là một chỗ chuyên môn dùng để cho môn hạ đệ tử tranh tài. Địa phương, bên trong độ nguy hiểm cũng không phải là quá lớn. Nhưng cái này cũng là tại không lòng tham điều kiện tiên quyết. Nếu là không thể làm theo khả năng, nhất định phải lòng tham tiến vào bên trong. Xuất hiện thương vong cũng là cùng bình thường sự tình. Liền ở trăm năm trước lần đó Tây U thi đấu bên trên, còn có hơn 20 vị thông huyền cảnh cao thủ mất mạng trong đó. Trong đó ta Lăng gia liền chiếm cứ chỉnh một chút 7 cái. Có thể nói là một cái không bình thường đau đớn thê thảm đại giới. Sở hữu ta muốn các ngươi nhớ kỹ một điểm. Một khi không được, lập tức lui ra. Bằng không một khi đợi được linh giới điểm, lại nghĩ lui ra liền không bao giờ còn có thể. Vâng, trong lòng mọi người dùng mình. Trước kia còn tưởng rằng không có quan hệ nguy hiểm đây. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, không phải là như vậy đơn giản sự tình a. Thậm chí không làm được, trực tiếp đem chính mình mệnh cho ném vào đi vậy không phải là không được sự tình a. Mắt thấy tất cả mọi người biết rõ trong đó độ nguy hiểm, nhị trưởng lão trên mặt cuối cùng là lộ ra một vệt ý cười. Sau đó lại cùng mọi người tỉ mỉ giới thiệu liên quan với kiếm thần mộ mọi chuyện. Thậm chí ngay cả chuyện này có thể tránh khỏi cũng theo mọi người giới thiệu rõ rõ ràng ràng. Liền ngay cả quan hệ trận pháp, quan hệ đan dược khả năng ở bên trong sẽ dùng tới, cũng theo mọi người giới thiệu gần như. Sau đó lại cùng mọi người ước định 3 ngày sau xuất phát. Cho mọi người 3 ngày thời gian qua chuẩn bị một ít cần chuẩn bị sự tình sau, mới đưa mọi người cho giải tán. Nhưng cũng chỉ có lưu lại Tiêu Nhiên. Không biết rõ nhị trưởng lão tìm ta chuyện gì. Chờ bốn phía những người khác đều đi đến, Tiêu Nhiên mới nghi mê hoặc nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão mọi người vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là gia chủ đi tới. Nhìn Tiêu Nhiên đạo: Tiêu Nhiên, ngươi thật không suy nghĩ một chút nữa. Tuy nhiên lần này Tây U thi đấu nói là không có quan hệ độ nguy hiểm, thế nhưng khó tránh khỏi hội ở kiếm thần mộ bên trong theo những gia tộc khác người đụng tới. Nếu là một khi chạm trán, lại có người xuống tay ác độc nói, sợ rằng sẽ xuất hiện tình huống thương vong a. Người cũng biết rõ người bây giờ ở ta Lăng gia địa vị, vạn sự không thể so chính mình tự thân làm. Nếu là ngươi không đi, ta có thể tìm cớ theo phía dưới những người kia giải thích. Tiêu Nhiên trong lòng cảm động đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. Gia chủ mọi người khẳng định là sợ sệt chính mình xuất hiện quan hệ nguy hiểm đối với bây giờ Lăng gia tới nói, tổn thất quá lớn. Sở hữu vì bảo vệ lưu giữ Tiêu Nhiên, không hy vọng Tiêu Nhiên quá khứ. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng biết rõ lần này chính mình không đi không được. hay là kiếm kia thần mộ chờ đợi trên vạn năm? Chính là vì đợi chờ mình cũng nói không chừng đấy chứ. Mắt thấy Tiêu Nhiên tâm ý đã quyết, những người khác cũng biết không cách nào lại thuyết phục Tiêu Nhiên sau. Đành phải thôi, bất quá gia chủ nhưng là tự mình đưa một cái phòng ngự trận binh cho Tiêu Nhiên. Cũng căn dặn Tiêu Nhiên nhất định phải cẩn thận sau, mới làm Tiêu Nhiên rời đi. Rời đi sau khi, Tiêu Nhiên đầu tiên là thấy chờ đợi ở bên ngoài phụ mẫu. Sau đó lại cùng Linh Nhi mọi người tán gẫu một hồi. Cuối cùng mới theo Tiêm Lộ ở một khối chờ một canh giờ. Trong lúc hai người chỉ là tán gẫu một ít chuyện, đồng thời đem từng người định cho nói một chút, nên phải biết rõ Tiêu Nhiên dự định đi tìm ngũ hành đồ vật lúc. Tiêm Lộ nhất thời lăng một hồi. Nếu là nói trước đây Tiêm Lộ còn chưa biết rõ ngũ hành đồ vật chân quý. Lúc đó ở khẳng định biết rõ. Hơn nữa đón lấy Tiêm Lộ chính mình cũng phải đối mặt ngũ hành đồ vật thiếu nguy hiểm. Nếu muốn đột phá đến tử phủ cảnh, lấy lăng gia có thể cung cấp này chút ít, tuyệt đối là không đủ Tiêm Lộ tiêu hao. Chớ nói chi là Tiêu Nhiên phía sau còn có cả một nhà người. Những người này tài nguyên tu luyện thêm vào đứng lên, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Nếu là dựa vào lăng gia, e sợ không biết rõ đến thời điểm nào. Bọn họ những người này có thể đột phá đến tử phủ cảnh. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên định cho chính mình tìm kiếm năm thuộc tính đồ vật đồng thời. Cũng cho những người khác tìm kiếm một hồi chuyện như vậy. Tiêu Nhiên cũng là nói cho Tiêm Lộ một người. Còn những người khác, cũng không cần phải nói ra đến để bọn hắn lo lắng. Cùng Tiêm Lộ tách ra sau. Tiêu Nhiên thừa dịp lấy hiện nay vẫn không tính là bận rộn thời gian. Bắt chuyện trên hai vị hai nhà trường lão cấp bậc nhân vật. Ba người cùng ra ngoài ở lăng gia tương ứng trong phạm vi thế lực trắng trợn chọn mua một phen. Trong đó phần lớn đều là một ít dược tài loại hình. Còn có một chút nhưng là luyện khí cần thiết sử dụng tài liệu. Hai vị lăng gia trưởng lão tuy nhiên không biết rõ Tiêu Nhiên là muốn làm gì. Nhưng bọn họ chức trách chỉ là bảo hộ Tiêu Nhiên. Cũng không cần hỏi đến Tiêu Nhiên bất cứ chuyện gì. Cũng không có người đi quản Tiêu Nhiên đến cùng mua quan hệ. Mua những này lại sẽ làm chút quan hệ. Chỉnh một chút bỏ ra tới ngàn khối linh thạch sau. Tiêu Nhiên mới mang theo dọc theo đường đi thu hoạch những thứ đó trở lại Lan Lăng Các. Tiến vào Lan Lăng Các. Tiêu Nhiên liền lập tức phong tỏa toàn bộ Lan Lăng Các. Cũng ở bên ngoài bày xuống tầng tầng cấm chế. Sau đó liền trực tiếp qua bình thường luyện đan sử dụng bên trong mật thất. Sau đó cũng lại cũng không có đi ra. Trong chớp mắt, ba ngày cực nhanh mà qua. Trưa hôm nay, chính là lăng gia mọi người tụ tập lại. Chạy tới kiếm thần mộ tại ngay tử. Từ lăng gia chạy tới đại khái còn cần đem thời gian gần 10 ngày. Quá khứ sau còn cần làm một ít chuẩn bị. Đến thời điểm chuẩn bị xong, gần như cũng vừa hay là kiếm thần mộ mở ra tháng ngày. Cùng Tiêu Nhiên các loại 25 vị thông huyền cảnh đệ tử cùng đi. Còn có lấy đại trưởng lão dẫn đầu 5 vị trưởng lão. Trong đó đại trưởng lão là tử phủ cảnh cao thủ. Còn lại 4 vị cũng đều là thông huyền cảnh hậu kỳ đỉnh phong lưu giữ ở. Thậm chí ngay cả ngụy tử phủ cảnh cũng có một vị lưu giữ ở. Trừ những này, còn có một chút phổ thông lăng gia đệ tử đồng thời đi theo quá khứ. Những thứ này đều là lăng gia so sánh có tiền đồ đệ tử. Lần này mang tới, vừa vặn có thể để cho bọn họ mở mang tầm mắt. Thuận tiện còn có thể giúp Tiêu Nhiên mọi người làm một ít việc vặt loại hình. Cho tới sắp xếp 5 vị trưởng lão đi theo. Hoàn toàn là bởi vì lần này kiếm thần mộ ở rời xa Tây U Thành bên ngoài 5 vạn dặm một chỗ khe núi. Bên trong, mà ở phạm vi này bên trong. Sớm đã là thuộc về yêu thú địa bàn. Nếu là những này trưởng lão không chạy tới lược trận, một khi những đệ tử này thật gặp gỡ quan hệ hung tàn yêu thú, đến thời điểm liền hối hận không kịp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 776, kiếm thần mộ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.